Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 778, chương 779, đại kết cục cộng bản hoàn tất cảm nghĩ. Lúc đầu có rất nhiều người đều có lời oán giận, nhưng là vừa nghe đến Lâm Bắc Phàm tuyên ngôn đều cười ra tiếng. Vị này Sa Mạc đại huynh đệ cũng quá thảm, không chỉ để cho người ta cho lục, còn phải cho nhân gia cả đời làm nghiêu làm mã, thật là thảm không thể thảm đi nữa. Lâm Bắc Phàm lời nói thay đổi thế cục. Mã Đại Vân gọi điện thoại qua tới: "Tiểu lão đệ, chúc mừng ngươi phóng ra thành công một bước, liền muốn từ sa mạc bên trong kiếm tiền." Lâm Bắc Phàm khiêm tốn nói: "Còn kém xa lắm, đây chỉ là một thí nghiệm nhỏ. Mặc kệ như thế nào, đây là phi thường bước then chốt, vạn sự khởi đầu nan đâu. Ngươi mở đầu đã rất tốt. Ta đây biết gọi điện thoại đến trừ bỏ chúc mừng bên ngoài, vẫn là đến nhận thua. Trồng cây trồng không qua ngươi, liền nhanh như vậy nhận thua. Còn có nửa năm thời gian đây. Không nhận thua còn có thể thế nào? Ngươi cây đã có thể chặt đi xuống, ta cây còn muốn tỉ mỉ che chở, cho nên dứt khoát nhận thua tính." Mã Đại Vân cũng lưu manh, Lâm Bắc Phàm cũng cười: "Tốt a, chờ một lát chúng ta ở Internet công bố, muốn mọi người làm chứng. Sau đó, ta xem một chút an bài cho ngươi cái gì nhân vật. Tuyệt đối sẽ không nhường ngươi thất vọng." Mã Đại Vân khẩn trương nói: "Tiểu lão đệ, cầu buông tha, yên tâm, tuyệt đối sẽ không làm khó dễ ngươi." Lâm Bắc Phàm cười hắc hắc: "Phù Vân xã Quách Đắc Cương, Quốc Dân lão công Vương Thông Thông, hai người này đều thiếu ta nhân tình. Ta dự định để cho người ta lấy ba người các ngươi là chủ giác viết một bộ phim. Giảng chính là ba cái có mơ ước già, trung niên, trẻ ba đời đến ta tinh quang mộng tưởng trở thành đại minh tinh náo ra một hệ liệt chuyện tiếu lâm. Sự tình, trong đó Vương Thông Thông tự nhiên diễn chính là thanh niên. Người Mã Đại Vân tuy nhiên lớn tuổi nhất, nhưng nhìn tinh thần diện mạo không sai, liền diễn trung niên. Quách đại gia tuy nhiên trẻ tuổi nhưng nhìn già, vậy liền diễn đại gia. Danh tự ta đều nghĩ kỹ, liền kêu là Ba Ngốc Đại Chiến Tinh Quang, có phải hay không rất có đáng xem?" Mã Đại Vân ngoặc kép: "Có dám đáng xem, là chế diệu a. Bất quá Mã Đại Vân bất quá là Mã Đại Vân, đại lão nói chuyện nhất ngôn cửu đỉnh, không do dự đáp ứng, ngược lại còn phi thường chờ mong mình ở điện ảnh biểu hiện. Tiểu lão đệ, lần này ta gọi điện thoại qua tới chủ yếu là muốn mời các ngươi đoàn đội giúp ta chế tác một trận. Về hip party, muốn long trọng chưa từng có, muốn cả thế gian đều chú ý, ta chính là đi phải đi tiêu sái. Mặt khác, ta còn hy vọng Luyến Tuyết ái tửu có thể vì ta viết một ca khúc, một bài không bị cản trở ca, tốt nhất là rock and roll, để ta dùng sinh mệnh hát ra bản thân huy hoàng sáng lạng một đời." Lâm Bắc Phàm cười: "Nơi này vừa vặn có một bài rock and roll ca khúc, Nổ Phóng Sinh Mệnh, tặng cho ngươi." Mã Đại Vân về hưu party ngày đó, Mã Đại Vân triệt để thả bản thân, thân xuyên băng quần áo, mang theo một đầu bẩn biện còn có hắc sắc kính dâm lớn. Tay khiêng đàn guitar leo lên party hiện trường. Một bài, Nổ Phóng Sinh Mệnh, hát đến toàn trường vì đó phân chấn cùng động dung. Sau đó ngày thứ hai, hắn liền cùng Quách Đắc Cương, Vương Thông Thông hai người sắc mặt đen kịt ngồi ở Tinh Quang Tân điện ảnh hiện trường buổi họp báo. Xem như chủ sang nhân viên một trong tuyên bố, Ba Ngốc Đại Chiến Tinh Quang sắp khai mạc, bộ phim này cả thế gian đều chú ý. Dù cho liền kịch bản đều không có đi ra, tất cả mọi người phi thường chờ mong. Đã dự định mùa xuân sang năm ngăn phòng bán vé quán quân. Keng! Ký chủ tài phú đã đạt tới cường hóa điều kiện, xin hỏi phải chăng cường hóa? Lâm Bắc Phàm sắc mặt bình tĩnh: "Đi qua hơn nửa năm thời gian, theo các hạng sản nghiệp nhanh chóng phát triển, còn có kinh tế khôi phục mang tới tiền lãi. Lâm Bắc Phàm tài sản đã bất chi bất giác tăng gấp bội. Lần này, hắn sẽ bước vào Thiên Tử Vọng Khí Thuật, cảnh giới cuối cùng. Lâm Bắc Phàm hít sâu một hơi. Hệ thống, cho ta cường hóa a. Keng, cường hóa bắt đầu, mời ký chủ chuẩn bị sẵn sàng. Ngay một khắc này, Lâm Bắc Phàm thân thể trở nên hư ảo, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Lại một lần nữa hóa thân thành Thượng Thương Chi Nhãn, nhưng là lại không có bay tới không trung, mà là tiến nhập một cái quang thải lục ly thông đạo. Ở cái này thông đạo bên trong, Lâm Bắc Phàm thấy được viễn cổ đám người ăn lông ở lỗ sinh hoạt, thấy được từng cái triều đại hưng suy thay đổi, thấy được tương lai khoa học kỹ thuật hưng thịnh đại thời đại, thấy được địa cầu hình thành cùng với tương lai hủy diệt, thấy được vạn vật xuất hiện, sinh trưởng, thành thục cùng với sau cùng tử vong bốn cái quá trình. Một sát na này, lại phảng phất vĩnh hằng, cái gì đều hiểu, chân chính toàn trí toàn năng. Bất quá, vẫn là nhìn không thấu. Thiên Tử Vọng Khí Thuật, cùng hệ thống lai lịch, bọn hắn giống như đến từ một cái khác, càng to lớn thế giới. Mặc kệ nó, sống ở hiện tại, vui vẻ là được rồi. Lâm Bắc Phàm rất thỏa mãn. Keng, cường hóa kết thúc. Chúc mừng ký chủ Thiên Tử Vọng Khí tầng thứ 5, xem vũ trụ vạn vật thủy chung. 20%, đạt tới nhập môn cảnh giới. Thuộc tính cơ sở gia tăng 10 điểm, thọ mệnh gia tăng 20 năm. Keng, bởi vì ký chủ đạt tới Thiên Tử Vọng Khí thuật tầng thứ 5 nhập môn cảnh giới, đặc biệt ban thưởng ký chủ một chương Chiêu Hiền tạp. Số liệu đổi mới, kẻ có tiền hệ thống. Thuộc tính, lực lượng 120, tốc độ 120, phòng ngự 120, khôi phục 120, khống chế 120, tinh thần 120, thọ mệnh 520 năm. Công pháp Thiên Tử Vọng Khí Thuật 1, xem phi cầm tẩu thú chi khí 100%, 2, xem sơn xuyên thảo mộc chi thế 100%, 3, xem bách tính gia quốc chi vận 100%, 4, xem thiên địa càn khôn chi biến 100%, 5, xem vũ trụ vạn vật thủy chung 20%, trang bị Chiêu Hiền tạp nhân 11, Hắc Kim tạp nhân 1, tài phú 20.005 ức đã dùng, 20.000 ức dư trị, 5 ức. Lâm Bắc Phàm trong mắt lấp lóe lấy đủ loại tương lai hình ảnh. Những cái kia nghĩ cũng không dám nghĩ khoa học kỹ thuật đều thực hiện đột phá. Hắn giống như một cái thân lịch giả, tự mình kinh lịch tất cả. Ta thấy được tương lai liền trong tay ta mở ra. Lâm Bắc Phàm nắm chặt nắm đấm, phảng phất tay cầm càn khôn. Lúc này, Bạch Thanh Tuyết điện thoại đánh tới. Lão công ngươi đã đi đâu? Sóng đủ nhanh về nhà nấu cơm. Tỷ muội đều đang chờ ngươi đấy. Lâm Bắc Phàm ngoặc kép. Được rồi, vẫn là trước về nhà nấu cơm làm đồ ăn a. Sự tình trọng yếu cũng không có bản thân các lão bà trọng yếu. Lâm Bắc Phàm lập tức ở trong điện thoại đáp. Lão bà các ngươi chờ ta một chút, ta lập tức liền trở lại. Sau đó siêu một tiếng, không thấy, tương lai lại tiếp tục. Hết trọn bộ, quyển sách này chung quy là kết thúc. Tâm lý phi thường không muốn, kỳ thực vốn còn muốn tiếp tục viết. Dù sao nhân vật chính năng lực không có hoàn toàn khai phát, mọi người tâm lý khẳng định có chút khó chịu. Nhưng đây là một thiên đô thị văn, địa cầu lại lớn như vậy, đô thị lại lớn như vậy, có thể dày vò cũng lớn như vậy địa phương, nội dung cốt truyện cũng liền như vậy. Nhân vật chính đã đi đến nhân sinh đỉnh phong, viết nữa xuống dưới cũng bất quá là lặp lại nội dung cốt truyện. Cho nên chạm đến là thôi liền tốt, lưu lại một chút không gian tưởng tượng. Quyển sách có rất nhiều khuyết điểm, có rất nhiều làm cho người nhổ nước bọt địa phương. Hành văn cũng không được tốt, nơi này ta bản thân kiểm điểm. cảm tạ ta biên tập hảo tâm tình đại đại. Từ đi tới Phi Lô đến nay liền cho ta rất nhiều ủng hộ. Để ta từ non nớt dần dần hướng đi thành thục. Vô cùng cảm kích, cảm tạ ta một đường đi tới các vị thư hữu. Là các ngươi bao dung cùng ủng hộ để ta đi tới hôm nay. Đồng thời hy vọng mọi người ủng hộ ta sách mới. Ta nguyên thần có thể ký thác thiên đạo. Nhân vật chính vẫn là Lâm Bắc Phàm, vô địch lưu. Phong cách vẫn là lấy thoải mái khôi hài làm chủ. Trước mắt đã 30 vạn chữ. Có thể làm thịt. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.